One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Absalom: Tỷ tỷ, người đều đi. No Tu La sớm đã biến mất ở xa xa trên mặt biển. Thấy Hancock như trước đứng ở cạnh biển vẫn không nhúc nhích. Dâu đường Sonia đau lòng vội vàng đi tới khuyên giải an ủi. Liên tiếp hô vài tiếng, Hancock mới hồi phục tinh thần lại. Đi rồi chưa? Còn không biết phải chờ tới lúc nào khả năng nhìn thấy. Thấy Hancock vành mắt đều đỏ, nước mắt không cầm được chảy xuống. Dâu đường Sonia cắn răng. Tỷ tỷ, kỳ thực ngươi nên cùng bọn họ cùng đi. Như vậy, các ngươi là có thể thiên thiên ở cùng một chỗ. Cửu xà đảo có chúng ta ở đây. Không có việc gì. Hancock lau khô nước mắt trên mặt. Lắc đầu, xảy ra lớn như vậy sự tình. Ta làm sao có thể ly khai đây? Nơi này cách không ra ta. Mặc dù rất muốn cùng với Sauron. Thế nhưng, Hancock rõ ràng bản thân trên vai gánh vác gánh nặng. Lúc này cửu xà đảo đã bị hủy rối tinh rối mù. Lại tuyên bố rời khỏi thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Chính mình nếu như ly khai, nói không phải định hải quân còn có thể tới nơi này nữa nháo sự. Nơi này cách không ra chính mình. Gloriosa chết rồi. Chính mình đã đáp ứng nàng. Nhất định phải bảo vệ tốt Amazon Yuri. Mọi chuyện lưỡng nan toàn bộ. Tuy là đem ái tình nhìn rất nặng. Có thể Hancock vẫn không có mất lý trí. Cùng Nami so với, Hancock có chút lòng chua xót. Coi như mình cùng Sauron kết hôn, cũng không có thể cả ngày tư thủ. Ngược lại là tiện nghi nữ nhân kia. Được rồi. Đều lên tinh thần đến. Trên đảo cần trùng kiến. Chúng ta cũng không có thể nhàn rỗi. Đem trong lòng không nỡ tạm thời chôn ở đáy lòng. Hancock lần nữa khôi phục ngày xưa thanh lãnh cao ngạo dáng vẻ. Mọi người vội vàng dùng lực gật đầu. Ở Hancock dẫn dắt dưới sự chỉ huy, cửu xà đảo nhất thời trở nên phá lệ bận rộn. Nami, gió nổi lên, hướng đi không có vấn đề chứ? Thấy trên mặt biển sóng gió càng lúc càng lớn, buồm thổi vù vù vang lên, ngay cả thân thuyền đều kịch liệt sóc nảy lay động. Phi ba nóng nảy liên tiếp hô vài tiếng. Nami mới, chỉ có, vẻ mặt tức giận từ trong khoang đi ra, hô cái gì kêu. Ồn ào quá, lập tức quay bánh lái hết qua trái. Hướng đi 45 độ, đem cánh buồm chính thu. Ngoặc kép. Phi ba vội vàng đáp ứng dựa theo Nami phân phó bận rộn. Nhưng là tranh thủ thời gian nhìn một cái. Thấy Nami tóc tai bù xù quần áo xốc xếch. Phi ba ngây ra một lúc. Các loại, chờ, suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra về sau. Nhất thời che miệng lén cười lên. Xem ra, Nami đại tỷ đầu không ít nghiêm phạt thuyền trưởng. Phỏng chừng cái này sẽ thuyền trưởng đã không xuống giường được đi. Chết tiệt. Như thế dùng sức, Sauron ngồi ở trên giường, thở phì phò sinh hờn dỗi, dòm trên người máu rầm rề dấu móng tay, tức giận đến thật muốn mắng chửi người. Nami xưa nay sẽ không chịu thiệt, phía trước ở cửu xà đảo ủy khuất, cái này tất cả đều phát tiết đến Sauron trên người. Phen này làm lại nhiều lần, vừa cào vừa cấu, vừa cắn vừa gặm, đơn giản là thuộc mèo hoang. Kém chút không đem Sauron phế đi. Nói hảo ba lần, dĩ nhiên không dứt. Sauron thẹn trong lòng, lại không thể không để cho nàng. Cái này khen ngược, toàn bộ liền một mẹ lão hổ. Đương nhiên, Sauron cũng không còn làm sao chịu thiệt. Dù sao lại sự tình này, nam nhân có rất ít chịu thiệt thời điểm. Hát xì, không đợi Sauron mặc quần áo tử tế, môn đã bị đẩy ra. Robin bưng một chậu nước nóng đi đến, nhanh lên rửa cái mặt, kiếm sĩ tiên sinh cũng có ngủ nướng thời điểm, nhưng là ta đang ở mặc quần áo, làm phiền ngươi có thể hay không trước gõ cửa đi vào nữa a. Sauron giờ khóc giờ cười, lấy tay bưng phía dưới, biểu tình phi thường xấu hổ, thay cái khác nữ nhân tiến đến, sớm bụng mặt kêu lên nàng khen ngược, mặt như si xui. Khuôn mặt thượng cổ giếng không dao động. Thật giống như đem mình làm giọng điệu giống nhau. Được rồi. Robin cười nhạt một tiếng. Xoay người đi ra ngoài. đóng kỹ cửa lại sau đó lại đang bên ngoài gõ hai cái. Kiếm sĩ tiên sinh, ta có thể vào không? Sauron tức giận hừ nói, tùy tiện, hiện tại gõ cửa còn có cái gì dùng? Mặc quần áo tử tế xuống giường, Sauron vội vã rửa mặt, đi ngay bong tàu. Bên ngoài sóng gió rất lớn, thân thuyền lay động lợi hại, bầu trời không có một tia sáng, mây đen bao phủ, phảng phất một tấm to lớn miếng vải đen đem trọn cái bầu trời đều che lại. Trong tầng mây, mơ hồ còn có tiếng sấm truyền ra, bầu không khí phá lệ kiềm nén, cái kia nức nở tiếng gió thổi, như oan hồn đang khóc náo giống nhau, cực kỳ quỷ dị, đây là nơi nào? Dõi mắt nhìn về nơi xa, ánh mắt phi thường mơ hồ, cái gì đều thấy không rõ lắm. Alo, người nào sờ ta? Phi Ba đang ở khoang lái, chợt cảm giác trên mông bị người dùng dấu tay một cái dưới, khó chịu kêu một tiếng. Phi Ba còn tưởng rằng có người ở nói đùa hắn, quay đầu nhìn một cái, bên cạnh mình cũng không có người khác. Phi Ba sợ lông tơ đều nổ, hoảng sợ nhìn bốn phía, sợ run lẩy bẩy. Tiểu Sa Đi đang ở trên boong thuyền đứng, bỗng nhiên cảm giác hai cái chân cũng không thể di chuyển, dường như bị người cho giữ lại, chợt dưới chân bị người dùng lực kéo một cái, Tiểu Sa Đi nhất thời nằm ở trên boong thuyền. Hắc hắc, phía sau mơ hồ truyền đến một hồi xấu xa tiếng cười. Cảm giác có cái gì đặt ở trên người mình, đang ở Tiểu Sa Đi giãy giụa thời điểm, bỗng nhiên, Sauron phi thân nhảy qua đây, tay trái bỗng nhiên tìm được bên hông, hàn quang lóe lên, quỷ triệt chợt bổ ra. Sauron, ngươi muốn làm gì? Thấy Sauron chạy Tiểu Sa Đi bổ xuống, Nami nhịn không được kêu lên sợ hãi. Mặc dù đối với cái này chết đổ thừa lên thuyền Tiểu Sa Đi bất mãn trong lòng, thế nhưng Nami cũng không hy vọng Sauron giết nàng. Phốc phốc, nhưng là Sauron kiếm không đợi đánh rớt ở Tiểu Sa Đi trên người, sáng như tuyết trên lưỡi kiếm liền bắn tóe ra khỏi một cỗ tiên huyết. Lập tức không trung truyền đến một hồi chói tai tiếng kêu thảm thiết. Trên thuyền này còn có người khác. Mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mỗi người đều hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía, rất sợ bên người lại đột nhiên toát ra cá nhân tới. Người đã đi. Một lát sau, Yêu Yêu đọc sách, có em ở. Sauron thu kiếm trở vào bao, nhàn nhạt hừ một tiếng. Người đến rất kỳ quái, coi như Sauron mở ra tu la mắt, cũng vẻn vẹn chứng kiến một hồi hư ảnh, căn bản nhìn không thấy tướng mạo. Sauron cau mày suy nghĩ một chút, bên mép hơi câu dẫn ra một cười nhạt, e rằng phía trước cách đó không xa chính là khủng bố 3D thuyền buồm, còn như mới vừa tới người, phải là trong suốt trái cây năng lực giả Absalom. Xa xa trong sương mù đột nhiên toát ra một bóng người, dáng dấp cực kỳ cổ quái, thân thể phi thường khôi ngô, phơi bày trước ngực lộ ra như sắt quáng thạch vậy cổ trướng cứng rắn bắp thịt. Trên người có rất nhiều bị khâu lại vết tích, dường như làm qua cái gì giải phẫu. Lỗ tai của hắn bên trên dẫn banh hình dáng khuyên tai. Người xuyên áo sơ mi cùng quần, áo khoác là cao cổ áo dài gió, chân đạp giày bó, khổ người rất lớn, thân thể giống như là một dã thú tổ hợp thể. Sauron đoán một chút cũng không sai, cái này nhân loại chính là Moria bộ hạ Absalom. Thân thể hắn trải qua Dr. Hogback bác sĩ cải tạo, mũi, miệng cùng hàm dưới là sư tử, đồng thời còn sở hữu voi da thịt, còn có gấu cùng gorilla cuồng bạo sức mạnh cường hãn, thể trọng vượt lên trước 300 kg, nhục thân trải qua cải tạo về sau, lực lượng, tốc độ, sức bật, tất cả đều chiếm được tăng lên cực lớn, còn như tính cách, 10 phần một cái biến thái sắc, tình điên cuồng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.